Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 799, chính ta hội trang bức. Diệp Hoa nhìn về phía bia đá, phía trên hiện ra không sai biệt lắm 100 cái tên, nhưng không có trông thấy Diệp Diễm cùng Diệp Lưu. Thanh Nhã, đừng lo lắng, Diệp Hoa an ủi. Ai biết Thanh Nhã thở phì phì nói ra, hai tiểu gia hỏa này, hôm nay không cho ta thi ra thành tích tốt, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Hiện tại cũng còn chưa lên bảng. Thanh Vũ Đồng buông buông tay, tỷ tỷ căn cũng không phải là lo lắng tách rời, mà chính là lo lắng bọn nhỏ thi không khá. Diệp Hoa còn tưởng rằng Thanh Nhã tại khổ sở, ai biết lại là đang lo lắng thành tích. Ngẫm lại cũng thế, Bạch Chỉ hài tử toàn bộ thi được qua, nếu như mình hài tử thi rớt, thật là mất mặt a. Thanh Nhã không nóng nảy mới là lạ chứ. Thanh Nhã, đừng có gấp, Diễm Nhi cùng Lưu Nhi thông minh như vậy, khẳng định thi toàn quốc bên trên. Đông Hoàng Bạch Chỉ hướng đi tiến đến an ủi. Diệp Hoa dứt khoát dựa vào ở bên cạnh, đem Thanh Vũ Đồng ôm vào trong ngực, không lo lắng chút nào chính mình hài tử. Bọn họ khẳng định là đang suy nghĩ, chờ một chút liền có thể ra hiệu quả. Nhưng là Diệp Hoa động tác lần nữa làm cho nam nhân nhóm phun lửa. Vậy mà ôm một cái lão bà dựa vào ở bên cạnh. Mặt khác hai cái lão bà đang nói chuyện. Gặp qua phong lưu, chưa thấy qua như thế phong lưu. Những mỹ nữ này là làm sao coi trọng dạng này nam nhân. Bỗng nhiên, hắc sắc bia đá lập lòe một chút, kim sắc kiểu chữ dần dần chuyển vị. Thanh Nhã gắt gao nhìn chằm chằm bia đá, nắm lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ tay, nhìn xem Đông Hoàng Bạch Chỉ biểu lộ, tựa hồ cũng bị bắt đầu, đi ra, đi ra. Thanh Nhã hưng phấn hô, đi ra câu nói này tốt mê a. Diệp Hoa nhìn về phía bia đá. Lúc này Diệp Diễm cùng Diệp Lưu xuất hiện tại cấp thấp nhất vị trí. Chỉ cần xuất hiện tại thạch bia tên đều có thể trúng tuyển. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp Diệp Diễm cùng Diệp Lưu tên thình thịch dâng đi lên. Đơn giản tựa như cưỡi tên lửa giống như. A a a, ta Diễm Nhi cùng Lưu Nhi. Tốt lắm, Thanh Nhã hưng phấn đều lớn tiếng hô hoán. Kỳ thực đây cũng là Diệp Diễm cùng Diệp Lưu lần thứ nhất khảo thí. Thanh Nhã có phản ứng như vậy cũng coi như bình thường. Thời gian nháy mắt, Diệp Diễm cùng Diệp Lưu tên liền xuất hiện tại phía trên nhất. Đệ nhất đệ nhị bị hai cái tiểu gia hỏa chiếm lấy. Nhưng mà mọi người phát hiện, cái này thứ nhất cùng thứ hai giao thế trao đổi. Tựa hồ tại cướp đoạt hạng nhất ngạch. Chỉ nghe Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nói, Diễm Nhi không tệ, ngày ngày cùng Ali chơi, không nghĩ tới công phu một điểm đều không lọt. Diệp Hoa nghe xong khóe miệng phủ lên vẻ tươi cười, bản tôn hài tử chẳng lẽ sẽ kém à, sinh ra tới cũng là bật hách tiết tấu, không cần bất kỳ giải thích nào. Mọi người thấy gặp trước hai tên đều là họ Diệp, đều rất lợi hại kinh ngạc. Người thứ ba hoàn toàn dung chuyển không, tấm bia đá này không phải hỏng đi. Sau một hồi lâu, phán quan rốt cục xuất hiện, khảo thí kết thúc, chỉ gặp Diệp Diễm tên tại phía trên nhất, Diệp Lưu xếp tại thứ hai. Hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền xuất hiện, Diệp Diễm khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, mà Diệp Lưu lộ ra rất bình thường, mang theo một cỗ lãnh ngạo khí tức. Đối với hạng hai thành tích như vậy cũng không có gì cảm xúc. Ca ca mạnh hơn chính mình là bình thường. Lưu Nhi, Diệp Diễm cười hô, Diệp Lưu nhu thuận hô. Ca, Diệp Diễm vỗ vỗ muội muội bả vai. Về sau ca bảo kê ngươi, mang ngươi trang bức. Ca, Lưu Nhi chính mình hội trang bức. Diệp Diễm, như vậy sao được, đi ra ngoài bên ngoài. Huynh trưởng như cha. Ngươi phải nghe lời ta. Diệp Diễm nắm muội muội tay, nhanh chân hướng phía phụ mẫu đi đến. Diệp Lưu một mặt phiền muộn, người nào gọi mình bày ra như thế một cái thân ca ca đâu. còn phải nghe ca ca lời nói. Ba ba, mụ mụ, Diễm Nhi cùng muội muội không cho ngươi nhóm mất mặt đi. Các ngươi hai cái tốt lắm, mụ mụ yêu chết các ngươi. Thanh Nhã ngồi xổm người xuống, tại hai đứa bé trên gương mặt hôn hôn. Diệp Hoa cũng buông ra Thanh Vũ Đồng, chậm rãi đi tới. Diễm Nhi, Lưu Nhi, về sau học tập cho giỏi biết không? Ba ba, chúng ta biết. Thanh Nhã cảm giác bọn nhỏ muốn rời khỏi chính mình, sắc mặt trong nháy mắt liền không tốt, nhất thời ôm con gái nhỏ giọng thút thít, lên bảng hài tử xin mời đi theo ta. Gia trưởng ngừng bước, phán quan lần nữa gọi hàng. Mụ mụ, chúng ta muốn đi, Diệp Diễm nỗi buồn nói ra. Thanh Nhã niệm niệm không thôi buông ra con gái, chiếu cố thật tốt muội muội biết không? Ân, mụ mụ yên tâm, Diễm Nhi nhất định hảo hảo bảo vệ tốt muội muội. Diệp Diễm nói xong còn vỗ vỗ Diệp Lưu đầu. Diệp Lưu nhu thuận nói ra, mụ mụ, không cần lo lắng cho bọn ta, chiếu cố thật tốt chính mình. Ân, mụ mụ hội nghĩ các ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa hôn hôn mẫu thân gương mặt, sau đó hướng phía phụ thân hô. Ba ba, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Hoa mặt mỉm cười gật gật đầu. Kỳ đối đãi các ngươi biểu hiện. Diệp Diễm nắm Diệp Lưu phất phất tay, cùng những hài tử khác theo phán quan rời đi. Thanh Nhã nhìn lấy hài tử biến mất, một chút liền bổ nhào vào Diệp Hoa trong ngực khóc giống. Cùng vừa mới đông hoàng bạch chỉ giống như đúc. Tỷ, bọn họ đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Thanh Vũ Đồng nhỏ giọng an ủi. Nhưng mà Thanh Nhã như thế vừa khóc, đông hoàng bạch chỉ cũng nghĩ đến con trai của chính mình nữ. Cũng uốn tại Diệp Hoa trong ngực khóc, mà Thanh Vũ Đồng cũng là bị tức phân cảm nhiễm. Cũng khóc lên, ba cái nũng nịu đại mỹ nữ, toàn bộ tựa ở Diệp Hoa trong ngực khóc giống. Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ, bản tôn không phải muốn huyền diệu, là các nàng không phải buộc bản tôn huyền diệu. Xuất sắc ân ái dạng này sự tình bản tôn còn khinh thường đi làm. Tiểu tử, ta đã sớm nhìn ngươi không quen. Chỉ gặp một người nam nhân mang theo chính nghĩa đứng ra. Diệp Hoa không nói, thân là nam nhân, ngươi vậy mà khi dễ nữ nhân. Ta, nam nhân lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp Diệp Hoa trong ngực ba nữ nhân cùng hô lên. Ăn nhập gì tới ngươi a? Ta liền ưa thích khóc làm sao? Nam nhân mộng một chút, cảm giác có chút xấu hổ, xoay người rời đi, không thể trêu vào a. Diệp Hoa cảm tình an ủi, hảo hảo, bớt giận, chúng ta ra ngoài dạo chơi có được hay không? Đi mua ăn ngon, ba vị tiểu tiên nữ, Thanh Nhã chùy Diệp Hoa một chút. Cái gì tiểu tiên nữ? Làm chúng ta là tiểu nữ hài a? Còn tiểu tiên nữ đâu? Nghe được ta nổi da gà đều tới. Diệp Hoa lại nhịn không được cười rộ lên. Bạch chỉ, có nghe hay không? Nổi da gà đều đi ra. Đông hoàng bạch chỉ nín khóc mỉm cười. Chán ghét, gọi ta tiểu tiên nữ làm sao? Ta liền ưa thích làm tiểu tiên nữ. Phu thê bốn người mang theo tiếng cười đi ra trường thi. Chỉ có dạng này mới có thể hơi nhẹ nhõm một điểm. Không đi nghĩ bọn nhỏ, bốn người ở ngoài sáng lam công quốc đi dạo một chút. Diệp Hoa cũng là xúc cảnh sinh tình, nhớ năm đó chính mình cũng ở ngoài thành kêu gào qua. Không nghĩ tới còn có cơ hội đi tới nhìn xem, có chút ý tứ a, không biết những cái kia, lão bằng hữu có được hay không? Chúng ta qua A-La-Hà chơi đùa như thế nào? Diệp Hoa nhẹ nói nói. Đây cũng là kế hoạch chuyện tốt hạng, đưa đi bọn nhỏ, liền muốn làm việc của mình. Ba cái lão bà đương nhiên là nghe lời. Bốn người tìm tới một cái không người địa phương, trong nháy mắt đi vào A-La-Hà. Thanh Vũ Đồng rời đi Diệp Hoa ôm ấp, giang hai cánh tay hô. Hoa, nơi này không khí thật tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.